Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4410, Luân Hồi Hư Vọng Đao, góc truyện audio.com, Luân Hồi Hư Vọng Đao, Hoàng Diễm có chí bảo như thế. Thanh Lôi Thân Vương dường như có nghe nói về Luân Hồi Hư Vọng Đao, ánh mắt kinh hãi rung rung không ngớt, thập đại bán thánh khí đều là chí bảo, hắn thật không ngờ Hoàng Diễm lại có chí bảo này, thập đại bán thánh khí. Một đạo kinh khủng kia làm mọi người run sợ, linh hồn chấn động dữ dội, trực tiếp lướt về phía Lục Thiếu Du. Xoẹt, thân hồ của Lục Thiếu Du run lên, hào quang bay vào mi tâm của hắn. Phá, Hoàng Diễm quát một tiếng, toàn lực giãy ra khỏi lực thôn phệ, lạnh nhạt nhìn qua Lục Thiếu Du cười lạnh nói. Khặc khặc, nhìn ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi sẽ chết thôi. Thúc dục Luân Hồi Hư Vọng Đao, Hoàng Diễm biết rõ Lục Thiếu Du chết chắc, Luân Hồi Hư Vọng Đao nhập vào cơ thể, Lục Thiếu Du có 10 cái mạng cũng không đủ chết, thập đại bán thánh khí Luân Hồi Hư Vọng Đao, đúng là át chủ bài mạnh nhất chí tôn điện cho hắn. Luân Hồi Hư Vọng Đao, nó cũng là chí bảo của chí tôn điện, lúc này vì thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh của Tuyên Cổ Điện, chí tôn điện cũng có ý định vạn toàn. Nếu không phải thánh cảnh của Tuyên Cổ Điện chỉ cho tối đa ngũ nguyên hóa hồng đi vào, lại là người mang lôi thuộc tính của Tuyên Cổ Điện, chí bảo như Luân Hồi Hư Vọng Đao sẽ không tới phiên Hoàng Diễm tạm thời khống chế. Vốn chí tôn điện an bài nếu không cách nào nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng chỉ có thể vận dụng Luân Hồi Hư Vọng Đao ngăn chặn Tử Lôi Huyền Đỉnh và mang về chí tôn điện. Tử Lôi Huyền Đỉnh tuy bá đạo nhưng mà vô số năm áp chế xuống, thực lực giảm lớn, dùng Luân Hồi Hư Vọng Đao mang về cũng có thể áp chế. Nhưng mà trong tình hình đột phát gặp gỡ Lục Thiếu Du quỷ dị, trong lúc tính mạng khẩn cấp, Hoàng Diễm cũng chỉ có thể sớm vận dụng Luân Hồi Hư Vọng Đao. Ồ, thời điểm Hoàng Diễm cho rằng Lục Thiếu Du chết 10 lần cũng không đủ, trong mi tâm Lục Thiếu Du bắn ra kim sắc quang mang, lập tức áp chế tiếng đao minh kia. Nhưng mọi người không có nghe ra tiếng đao minh này ẩn chứa sợ hãi và khủng hoảng. Xíu, yêu yêu, lập tức trong mi tâm Lục Thiếu Du, Luân Hồi Hư Vọng Đao vừa tiến vào lập tức bay ra, hào quang chói mắt yếu đi một nửa. Đây là thanh đao có bí vân cuốn quanh, sống dao hẹp dài, trên phần đao cong vô cùng sắc bén, giống như răng nanh của một con sói khủng khiếp, lưỡi đao có hàn quang rạng rỡ, lại có phong cách cổ xưa, năng lượng tỏa ra làm người ta sợ hãi. Nhưng hiện tại đối mặt với hào quang trong mi tâm Lục Thiếu Du, Luân Hồi Hư Vọng Đao run rẩy quỷ dị, đó là một loại cảm giác e ngại từ bản năng. Giờ phút này Lục Thiếu Du không có bất cứ khí tức nào, nhưng mà Luân Hồi Hư Vọng Đao giống như vương giả kia lại rất kiêng kỵ, tuyệt đối kiêng kỵ, thân đao run rẩy, sợ hãi bất định. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Diễm khiếp sợ, tuy hắn lúc này không phải chủ nhân Luân Hồi Hư Vọng Đao, nhưng mà hắn có thể mượn uy năng của đao, tự nhiên cũng có thể cảm giác được khí tức e ngại trên người Luân Hồi Hư Vọng Đao. Loại e ngại này làm người ta sợ hãi. Ồ, mọi người nhìn qua, vốn tưởng rằng Lục Thiếu Du chết chắc nhưng không ngờ sinh ra biến hóa như vậy. Ầm ầm, cùng một thời gian, phong ấn lôi cầu của Hoàng Diễm chấn động, phù văn phong ấn lóe lên, đột nhiên hào quang kinh người từ trong phù văn bắn ra bốn phía. Không tốt, Hoàng Diễm bố trí phong ấn sắp bị phá, mau lùi lại. Thanh Lôi Thân Vương nhìn thấy một màn này, lập, góc truyện audio.com, tức hét lớn, thân hình bất diệt kim cương tượng khổng lồ lui ra. Nghe được Thanh Lôi Thân Vương nói thế, mọi người kinh hãi, bọn họ biết nếu bị hào quang quét trúng, hậu quả không chịu nổi. Bởi vậy cũng lập tức lùi lại thật nhanh, oanh, lúc này mọi người nhanh chóng lùi lại, từ kim lôi cầu rạn nứt, phong ấn sụp đổ. Rầm rầm rầm, âm thanh trầm thấp vang lên, năng lượng phong bạo bùng nổ, khói báo động lan tỏa ra các nơi, lực lượng hủy diệt sinh ra. Mọi người đã tránh ra thật xa, nhưng hiện tại bị dư âm sót lại ảnh hưởng, những người thực lực hơi thấp không ngừng phun máu tươi. Phong ấn chấn vỡ, cả phiến không gian hóa thành hư vô, chỉ còn lại lôi điện tử kim sắc đáng sợ. Tử kim huyền lôi không bình thường, Phi Long Thân Vương sợ hãi, vừa mới có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn cũng cảm thấy tử kim huyền lôi khác với lúc trước, cụ thể khác như thế nào hắn không rõ. Một ngũ nguyên hóa hồng cũng muốn phong ấn ta, thật không biết nói ngươi quá ngốc hay ngây thơ, còn có con sâu cái kiến tuyên cổ cảnh cao giai, cho rằng nương tựa vào bất diệt thiên thể là có thể nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, thật sự là trò cười lớn, ha ha ha. Tiếng cười tục tằng bá đạo truyền ra, lập tức từ kim lôi cầu bắn ra khí tức nhộn nhạo, một thân ảnh to lớn mặc trường bào tử kim hiện thân. Lúc này trong tay thân ảnh to lớn đó còn nắm một cái hồn anh nhỏ bé. Tất cả mọi người nhận ra hồn anh này, đó chính là Lãnh Luân Lôi Điện, thừa dịp mọi người bị áp chế đã bay vào phong ấn, nhưng thân hình không còn, hiện tại chỉ còn hồn anh mà thôi. Sư phụ cứu mạng A Hát, tử kim huyền lôi khó mà thu phục, sư phụ cứu ta. Hồn anh của Lãnh Luân Lôi Điện kinh hãi, nhìn thấy Hoàng Diễm liền cầu cứu. Lãnh Luân Lôi Điện là đồ đệ của Hoàng Diễm, Nghe Lãnh Luân Lôi Điện xưng hô, mọi người ngạc nhiên không nhỏ, không ngờ Lãnh Luân Lôi Điện chính là đệ tử Hoàng Diễm, hai người này che giấu đủ sâu. Con sâu cái kiến, ai có thể cứu ngươi? Thân ảnh Tử Kim quát lớn, dùng sức bóp hồn anh Lãnh Luân Lôi Điện bị hào quang Tử Kim nắm trong tay, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào Luân Hồi Hư Vọng Đao. Lôi Điện, mắt thấy Lãnh Luân Lôi Điện bị thân ảnh Tử Kim hủy hồn anh, Hoàng Diễm bi thống quát lên, nội tâm cũng sợ hãi. Thân ảnh Tử Kim nhìn qua Luân Hồi Hư Vọng Đao, hắn đoán được mục đích là thế nào. Thì ra bọn chúng muốn dùng ngươi đối phó ta. Thân ảnh Tử Kim nhìn Luân Hồi Hư Vọng Đao, lại nói với Luân Hồi Hư Vọng Đao. Trận chiến lúc trước xem ra qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn chưa khôi phục à. Ồ, Luân Hồi Hư Vọng Đao phát ra tiếng đao minh, dường như đang nói với thân ảnh Tử Kim. Vậy ngươi bây giờ muốn mưu toàn áp chế ta, hay là thoát khỏi đám phàm phu tục tử khống chế, ngươi sau này lại tiêu giao thiên địa. Thân ảnh Tử Kim tiếp tục nói với Luân Hồi Hư Vọng Đao. Nếu ở bên ngoài, với trình độ của ta bây giờ, muốn giúp ngươi thoát khỏi khống chế cũng không dễ dàng, nhưng trong không gian này thì khác, linh hồn của kẻ khống chế ngươi không thể vào đây, ta muốn giúp ngươi thoát khốn cũng không quá sức. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Diễm đại biến, lập tức ngưng kết thủ ấn quát lớn. Luân Hồi Hư Vọng Đao, nhanh ngăn chặn Tử Lôi Huyền Đỉnh, mang nó về Chí Tôn Điện. Ồ, khi Hoàng Diễm ngưng kết thủ ấn, năng lượng trên người Luân Hồi Hư Vọng Đao bùng phát, có cảm giác thân bất do kỳ, nó không ngừng phóng thích đao mang làm. Gốc truyện audio.com, không gian Tử Kim chấn động không nhỏ, cách chương.